Tu La Vũ Thần, chương 3579, một cái khác phương pháp. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang một fan quyết đầu phía dưới. Sở Phong sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, mà cái kia tái nhợt trên mặt, càng là mồ hôi rơi như mưa. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Sở Phong thân thể đang bị tiêu hao, thôi động cái kia lực lượng thần bí. Đối với Sở Phong tới nói, cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Loại tình huống này, mọi người thật sự là làm không được không đi lo lắng. Bọn hắn phi thường hoảng, phi thường sợ hãi Sở Phong chống đỡ không nổi. Dù sao, so với sắc mặt trắng bệch Sở Phong, cái kia phệ huyết ma tộc tộc trưởng lại là nhìn không ra một tia biến hóa. Dưới mắt hình thức, đối bọn họ tới nói, phi thường không ổn, đạp đạp đạp, nhưng đột nhiên, cái kia phệ huyết ma tộc tộc trưởng liên tục ngược lại lùi lại mấy bước, sau đó lại phù phù một tiếng co quắp ngồi trên mặt đất. Cái này, giờ khắc này, mọi người mới đột nhiên ý thức được, phệ huyết ma tộc tộc trưởng, nguyên lai cũng không thoải mái, chỉ là bởi vì thân mặc hắc bào, mọi người không nhìn thấy thôi. Đồng thời, khi phệ huyết ma tộc tộc trưởng ngồi liệt trên mặt đất một khắc này, vô luận là bị uy áp áp chế đám người, vẫn là bị thần thụ lực lượng áp chế Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng Đạm Thai Ẩm Tiệm, vậy đều khôi phục tự do. Điều này khiến mọi người cảm thấy, phệ huyết ma tộc tộc trưởng giờ phút này tình huống, tựa hồ so Sở Phong còn hỏng bét. Phù phù, chỉ bất quá, khi phệ huyết ma tộc tộc trưởng co quắp ngồi dưới đất về sau, Sở Phong cũng là ngồi trên mặt đất, hắn từng ngụm thở phì phò. Liền thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, nhìn ra, Sở Phong thật là mệt muốn chết rồi. Là ngang tay sao, mọi người lúc này, mặc dù khôi phục thân tự do, nhưng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là không ngừng đánh giá Sở Phong cùng phệ huyết ma tộc tộc trưởng hai người. Quả nhiên, như nghe đồn như thế khó giải quyết, phệ huyết ma tộc tộc trưởng lên tiếng lần nữa. Thanh âm trở nên phi thường suy yếu. Nhưng đối Sở Phong lại cũng có được mấy điểm tán dương chi ý, nói xong lời này. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nhìn về phía Đạm Thai Ẩm Tiệm bọn người. Hổ thẹn sao, sống nhiều năm như vậy, kết quả là vẫn còn cần nhờ một tên tiểu bối che chở. Câu nói này, coi như tràn đầy châm biếm chi ý, bị Sở Hiên Viên chi tử che chở. Lão Phu cũng không cảm thấy mất mặt. Đạm Thai Ẩm Tiệm cười tủm tỉm nói ra. Trên mặt hắn không chỉ có không có hổ thẹn chi ý. Tương phản còn có chút đắc ý, hừ, thật là đủ không biết xấu hổ. Cái này khiến phệ huyết ma tộc tộc trưởng rất là ngoài ý muốn. Đành phải rất là khó chịu hừ một tiếng. Tiền bối, lực lượng này gánh vác còn không nhỏ. Người ta như là tiếp tục như vậy đấu nữa, đều sẽ chết. Sở Phong nói ra, nếu là ta chết, ngươi có thể thả qua tộc nhân ta sao? Thực sự không được, chỉ thả qua ba người bọn hắn cũng được, cái kia ba đứa hài tử, vốn không thuộc về tộc ta, vậy không nên gánh vác đây hết thảy. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra, nghe đến đó, Sở Phong nội tâm cũng là cảm thấy rung động. Phệ huyết ma tộc mặc dù thấy chết không sờn, vì chính là phệ huyết ma tộc sự nghiệp to lớn, nhưng phệ huyết ma tộc tộc trưởng, thân là phệ huyết ma tộc thủ lĩnh, vốn không nên dễ dàng như thế sinh mệnh mình, nhưng bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác lại dự định làm như vậy. Hắn nguyện ý lấy mình chết, đi đổi Trương Duyên Phong ba người sinh. Sở Phong đã sớm biết, Trương Duyên Phong ba người, đối phệ huyết ma tộc rất trọng yếu, nhưng không có nghĩ đến, trọng yếu đến cái này làm ruộng địa. Vậy mà, thắng qua phệ huyết ma tộc tộc trưởng, cái này khiến Sở Phong lại một lần nữa đổi mới đối phệ huyết ma tộc cái nhìn. Tận quản, bọn hắn là ma tộc, nhưng là bọn hắn phong cách hành sự, lại làm cho Sở Phong bội phục. Các ngươi chuyến này, hẳn là tổn thất không ít người. Không qua tựa hồ chưa từng giết người a, Sở Phong hỏi. Tộc ta, chấp hành nhiệm vụ, từ trước đến nay cẩn thận, huống chi là ta tự mình hạ mệnh lệnh, yêu cầu tất cả mọi người đều muốn bắt sống trở về. Tộc nhân ta, tự nhiên sẽ không giết người. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra. đã ngươi đều không có giết người, ta vì sao muốn giết các ngươi? Sở Phong hỏi, ngươi không có ý định giết chúng ta. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng có chút ngoài ý muốn, không chỉ có là ý hắn bên ngoài, ở đây những người khác, vậy đều phi thường ngoài ý muốn. Sở Phong tiểu hữu, lúc này, đã là có người mở miệng, hẳn là muốn khuyên can Sở Phong, giết cái này chút phệ huyết ma tộc tộc nhân. Nhưng mà, những người kia vừa mở miệng, Đạm Thai Ẩm Tiệm chính là tay giơ lên, ra hiệu đám người không cần chen vào nói. Gặp tình hình này, cái kia chút muốn khuyên can người, vậy đều nhao nhao ngậm miệng lại. Dù sao Đạm Thai Ẩm Tiệm mặt mũi, còn là rất lớn, các ngươi chưa giết tộc nhân ta, ta vì sao muốn giết ngươi? Sở Phong hỏi, có chút ý tứ, nói đi, ngươi tiểu quỷ này, đến cùng là muốn như thế nào? Phệ huyết ma tộc tộc trưởng hỏi, kỳ thật các ngươi tới đây, hẳn không phải là muốn đại khai sát giới, chỉ là muốn tiến vào thần chi đại điện A từ một điểm này tới nói. Chúng ta mát, kỳ thật đều là như thế. Sở Phong hỏi, muốn đi vào thần chi đại điện, liền cần lấy tu võ giả linh hồn hồn làm đại giá. Trừ cái đó ra, lời nói ở đây, phệ huyết ma tộc tộc trưởng, trong thanh âm hiện ra kinh hãi. Chẳng lẽ nói, ngươi là muốn nếm thử phương pháp kia, lấy người khác linh hồn làm đại giá, coi như tiến vào thần chi đại điện, lương tâm cũng là khó có thể bình an, chắc hẳn vậy không cũng tìm được Tần Côn Luân đại nhân tán thành. Thà rằng như vậy, còn không bằng bằng vào chúng ta bản sự, tiến vào cái kia thần chi đại điện. Sở Phong nói ra. Không được, đó căn bản không có khả năng. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng lắc đầu. Ngươi liền chết còn không sợ, còn sợ nếm thử? Sở Phong hỏi. Nghe được lời này, phệ huyết ma tộc tộc trưởng bỗng nhiên trầm mặc. Tiền bối hiển nhiên là không sợ chết, ngươi là lo lắng Trương Duyên Phong ba người bọn họ à? Sở Phong hỏi. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng không có trả lời, thế nhưng là hắn không có phản bác, dạng này hắn, chẳng khác nào chấp nhận Sở Phong thuyết pháp, con đường tu võ, vốn là đi ngược dòng nước, hung hiểm, là không thể tránh né sự tình, huống chi, ba người bọn họ trên thân, còn gánh vác trọng trấn ngươi phệ huyết ma tộc trọng trách. Nếu là chút can đảm này đều không có, ngày sau sợ là khó thành đại khí, chắc hẳn. Cũng không đáng được ngươi đối bọn họ, ông có như thế đại kỳ vọng à? Sở Phong hỏi. Ngươi tiểu quỷ này, ngược lại là ăn nói khéo léo. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra. Đây cũng không phải là biện luận, mà là nói thẳng khuyên bảo. Chắc hẳn ta lời nói, cũng nói đến tiền bối trong lòng. Không bằng dạng này, vận mệnh bọn họ, từ chính bọn hắn quyết định, ta đến hỏi hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không tốt không? Sở Phong đang khi nói chuyện, liền phất ống tay áo một cái, hướng thiên dương lên, một đạo quang mang sách, liền từ nó ống tay áo lướt đi, xông thẳng tới chân trời, mà vật kia cực tốc mở rộng, chính là phong tỏa ngăn cản Trương Duyên Phong các loại phệ huyết ma tộc tộc nhân lồng giam. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta nguyện ý thử một lần, thuộc hạ, nguyện ý thử một lần, trong lồng giam đám người. Bao quát Trương Duyên Phong ba huynh muội ở bên trong tất cả tộc nhân, đều là nửa quỳ xuống tới, đồng loạt mở miệng, hiển nhiên, lúc trước lời nói, bọn hắn đều nghe được, cho nên vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ai gặp tình hình này, phệ huyết ma tộc tộc trưởng, thở dài một tiếng, sau đó liền vén bắt đầu bên trên mũ trùm, lộ ra hắn khuôn mặt, phệ huyết ma tộc tộc trưởng. Cùng với những cái khác phệ huyết ma tộc tộc nhân như thế. Da thịt là màu lam trên da thịt, còn có huyết sắc đường vân, nhìn qua rất là kinh khủng, giống quái vật như thế, đồng thời hắn rất gầy. So với cái khác phệ huyết ma tộc tộc nhân, nhìn qua càng giống là yếu đuối mong manh lão nhân, nhưng trên người hắn khí chất, lại là vương giả cấp bậc, đã như vậy, vậy liền thử một lần đi. Lời nói ở đây. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng, đưa ánh mắt về phía Đạm Thai Ẩm Tiệm đám người. Tộc ta là không sợ tử vong, chỉ là không biết bọn hắn, có dám hay không nếm thử. Nhìn xem phệ huyết ma tộc tộc trưởng ánh mắt, đám người không hiểu ra sao, nhưng lại trong lúc mơ hồ ý thức được, sau đó phải làm việc. tựa hồ vô cùng nguy hiểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.